Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, Bất Chu Sơn Nội Bộ Thế Giới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất đều lăn lộn, lật cả người, hỏa thần Trúc Dung bộ lạc, ba đại tế ti chết đi, tựa như nhấn lửa ba tòa hỏa diễm thiên địa. Ô lạp lạp lạp, thiên khung phía trên khắp nơi đều là lưu tinh hỏa vũ. Là đã biến thành chất lỏng hỏa diễm, như cuồn cuộn hỏa diễm thần hà, từ không trung phía trên rơi xuống phía dưới. A, cho dù là cùng là hỏa thần bộ lạc thần ma, cũng vô pháp chống cự cái này từ trên trời hạ xuống rừng thể lỏng lửa lưu. Hơi một mảnh rơi trên mặt đất, liền đốt xuyên mặt đất. Rơi vào thần ma trên thân, càng đem bọn họ đốt hồn phi phách tán. Ba tôn đã tu thành nửa bước thần thánh kinh khủng tồn tại, thế lực cơ hồ có thể so với trong vũ trụ cơ thể sống sao trời. Tử vong về sau bạo phát đi ra khủng bố chấn động cùng dị tượng, chấn kinh toàn bộ Bất Chu giới. Ba đại tế ti, như thế nào như thế? Đây không có khả năng, ta không tin. Có thần ma thét dài kinh thiên địa, phát ra thống khổ gầm thét, không thể tin được cái thế vô địch ba tôn đại tế ti, lại bị cái kia một người tiêu diệt. Người này, người này, người này, cái khác vài tòa thần thánh thế lực, giờ khắc này tất cả đều trên dưới rung động. Nửa bước thần thánh đã là Bất Chu giới bên trong mạnh nhất một cảnh tồn tại. Là đứng tại Bất Chu giới trên trần nhà nhân vật, đây cũng là bọn họ cái này mấy đại thần thánh thế lực bên trong người mạnh nhất. Tuy nói cùng một cái cảnh giới ở giữa tu sĩ, luôn có cái cao thấp mạnh yếu, cũng không phải là tất cả cùng cảnh tu sĩ chiến lực đều như thế, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức chênh lệch như thế lớn. Lại bị một người quét ngang ba người đi qua, đánh nổ tại thế gian. Người này nhục thân cùng thần thông chưa từng có tại Bất Chu giới xuất hiện qua, có phải là đến từ Hồng Hoang đại lục? Có thế lực lão bất tử trong lòng kinh run rẩy, âm thầm suy đoán Lục Thanh Bình lai lịch. Hồng Hoang đại lục mặc dù năm đó bị một trận chấn động đại vũ trụ kinh thế đại chiến đánh chia năm xẻ bảy, lại bởi vì Bất Chu sơn đứt gãy dẫn đến đại lục sụp đổ, tại trong vũ trụ tản mát thành ngàn vạn thế giới thiên địa. Hoặc vì sao trời dáng vẻ, hoặc vì đại lục dáng vẻ, nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Năm đó Hồng Hoang đại lục bên trong lớn nhất một khối, vẫn như cũ là bây giờ Hồng Hoang trong vũ trụ thần đình chỗ. Bất Chu giới trước đó chưa từng có từng sinh ra cường đại như vậy dị tộc bên trong người. Có thể là từ Hồng Hoang đại lục bên trên giáng lâm, mà người này có thể lấy sức một mình hủy diệt Trúc Dung bộ lạc tam đại bán thánh. Đối với bọn hắn cái khác thần thánh thế lực cũng là cực lớn uy hiếp. Không phải do những thứ này lão thần linh không kinh hồn táng đảm. Phương Nam trên bầu trời, Lục Thanh Bình đánh giết ba đại tế ti về sau, liền bắt đầu đối với Trúc Dung thần ma nhất tộc làm lớn thanh tẩy. Thần thức của hắn điên cuồng tảo động, đang tìm Trúc Dung nhất tộc vậy chân chính cường giả. Cổ thần Trúc Dung chuyển thế chân linh, theo luân hồi điện tin tức, thần bây giờ đã chuyển thế có được chỉ thiếu nửa bước liền có thể đạt tới thánh nhân tu vi. Mặc dù cùng là nửa bước thần thánh, nhưng làm chư thiên vạn giới đều uy danh hiển hách Trúc Dung bản tôn. Một vị trải qua mấy lần vũ trụ đại luân về cổ thần, một khi xuất hiện, chính là như là Lục Thanh Bình dạng này tuyệt đối quét ngang cùng cảnh tồn tại. Có thể xưng thánh nhân phía dưới ta vô địch, mà cổ thần Trúc Dung cùng cổ thần cộng công, tất cả đều là Lục Thanh Bình đạt được luân hồi nhiệm vụ bên trong muốn tru sát đối tượng. Cho dù là không có luân hồi nhiệm vụ, hắn muốn ở cái thế giới này một lần nữa trồng nhân tộc văn minh, khiến cho Hoa Hạ văn minh có thể thuần hóa những thứ này man di thần ma. Cũng nhất định phải đem thế giới này mạnh nhất hai đại thần ma đầu nguồn diệt trừ. cổ thần Trúc Dung cùng cổ thần Cộng Công, chính là cái này bất chu giới bên trong cường đại nhất thần tộc biểu tượng. Nhưng hắn thần thức lượt quét, cũng không có tìm thấy được Trúc Dung chân linh tồn tại. Giống dị tộc nhân loại, ta tộc chân thần tất nhiên sẽ đưa ngươi kéo vào luyện ngục thế giới. Vạn thế không được siêu sinh, ngươi diệt ta tộc lại như thế nào? Chỉ cần ta tộc chân thần tại, ta tộc vẫn sẽ sống lại. Có mảng lớn Trúc Dung tộc thần ma đang thét gào, thét dài, phát ra không cam lòng oán độc chớ chú. Xem ra bọn họ thật không biết một thế này Trúc Dung chân linh gửi hồn người sống ở nơi nào. Mà như bọn họ lời nói, chỉ cần Trúc Dung đại thần thân thể vẫn tồn tại tại bất chu giới bất chu sơn bên trong, loại này cổ thần hậu duệ huyết mạch như cũ sẽ tại phương thiên địa này bên trong sinh sôi ra. Đó là bởi vì hai vị kia cường đại cổ thần đã sớm đạt tới cùng thiên địa vũ trụ đồng nguyên tình trạng. Bọn họ bản thân tồn tại liền đại biểu đại vũ trụ bản nguyên pháp tắc một bộ phận, phân biệt nắm giữ nước lửa bản nguyên pháp tắc. Thân thể của bọn họ táng ở đây, liền tự nhiên mà vậy hướng giới này phóng thích một chút nước lửa thần lực. Sau đó thiên địa ở giữa những thần lực này cùng pháp tắc linh khí tụ tập, liền đã đản sinh ra mới hỏa diễm thần ma, cũng chính là Trúc Dung hậu duệ. Khi đó, sống lại hỏa thần nhất tộc sẽ thành giới này nhân vương trì hạ thần dân. Lục Thanh Bình tiếng nói nhược hàn băng, không nhìn khoảng cách, tại tất cả Trúc Dung nhất tộc thần ma trong lòng nổ tung. Mấy cái đại thủ ấn xuống tới, trực tiếp đem Trúc Dung bộ lạc bình định. Lại ngay lúc này, trong lòng hắn có cảm giác, nhẹ kêu từng cái âm thanh, ánh mắt bắn về phía bất chu sơn phương hướng. Tiền bối, bất chu sơn thần tích xuất hiện. Là lôi hiêu tử thanh âm, run như cầy sấy bên trong mang theo vô cùng chấn hoảng sợ. Cho dù hắn tại ước vạn dặm bên ngoài, cũng cảm thấy được Lục Thanh Bình tại trên mặt đất phương Nam làm sự tình. Ngay tại cùng thời khắc đó, cổ vu ngoài thôn cùng Lục Thanh Bình thái bạc lâu chống lại cái kia thái cổ Trúc Dung kỳ. Đột nhiên, hắn tại trên bầu trời mở ra một cái cửa hang, biến mất tại hư không bên trong. Hả? Trong một sát na, bất chu sơn bên trong cái khác thần thánh thế lực cũng tất cả đều bị kinh động. Nhận tại bất chu sơn chung quanh thần linh cùng thần ma truyền tin, tại bất chu sơn phía bắc, một cái cửa vào xuất hiện. Tiến vào bất chu sơn nội bộ đường có, làm cái này thần tích xuất hiện về sau, bất chu sơn hàng tỷ sơn mạch, núi cao, dòng sông ở giữa, đột nhiên thăng ra từng khỏa ánh sáng hư ảnh, như quần tinh ngang trời lướt qua thiên địa, cùng nhau chen vào nơi đó. Nhanh, thần tích xuất hiện, tiên tiến nhất đến người ở bên trong. Có hai đại cổ thần thần lực mạch lạc, từ trong ra ngoài chiết xuất huyết mạch. Cái kia thế nhưng là đã từng thiên địa vũ trụ ở giữa cường đại nhất một nhóm đại thần bên trong hai vị, đã đại biểu đại vũ trụ một loại vị cách. Cùng lúc đó, tại bất chu sơn trong đó một cái phương hướng, một vị hình dạng phổ thông áo lam trung niên lặng lẽ ẩn vào hư không bên trong. Theo sát tại quần tinh về sau, không kín cũng không chậm tiến vào trong đó, tiến nhanh đi tìm đời trước câu Trần Thiên Quân chuyển thế thân, vì ngăn cản Trúc Dung cùng Cộng Công phục sinh, đem mình vây ở bất chu sơn bên trong. Lần này bất chu sơn thần tích cửa vào xuất hiện lần nữa, chúng ta nhất định muốn nắm chặt thời gian đem Thiên Quân chân linh tiếp ra, làm hắn chuyển thế. Đây là câu Trần Thiên Cung các thần linh, là một đời nào đó câu Trần Thiên Quân tại bất chu giới khai sáng thế lực, một mực kéo dài đến nay, đã không chỉ có mấy trăm ngàn năm, chiếm giữ bất chu giới lục đại thần thánh thế lực một trong. Bọn họ tất cả đều nối đuôi nhau mà vào, xâm nhập thần tích bên trong. Bên này, Lục Thanh Bình thu được lôi hiêu tử truyền âm về sau, quay người một cái dậm chân, liền từ trên mặt đất phương nam một bước mà qua, đi vào cổ vu trong thôn. Hắn tiện tay một chiêu, phun ra nuốt vào bát quái chi khí màu vàng cổ lâu. Liền từ dưới đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, trở về đến hắn trong cơ thể. Cổ vu thôn người như là bái thần đồng dạng đối trên bầu trời Lục Thanh Bình cảm tạ. Lục Thanh Bình tiện tay phất một cái, vì cổ vu thôn thiết hạ một tầng vòng bảo hộ về sau. Liền dậm chân mà ra, hướng cái kia cửa vào di tích mà đi. Vừa rồi ta Thái Bạc Lâu cùng Trúc Dung Kỳ kiềm chế, lại cuối cùng bị nó đi. Giống như loại này cấp bậc đạo khí, nhất định là cảm thấy được nó nguyên bản chủ nhân tồn tại. Trúc Dung Kỳ nguyên bản chủ nhân đương nhiên là Hồng Hoang Trúc Dung Đại Thần bản nhân, cho nên Trúc Dung cùng cộng công chân linh chuyển thế nhất định cũng đều tại Bất Chu Sơn phụ cận. Mặc dù không biết bọn họ cái này hai đại cổ thần một thế này chuyển sinh thành thân phận gì, nhưng bọn hắn nhất định có được một cái mục đích, đó chính là tiến vào Bất Chu Sơn bên trong, đạt được bọn họ đã từng thần lực và thân thể, thậm chí còn nghĩ luyện hóa đối phương thần nguyên, đến diễn hóa vũ trụ thái cực cảnh giới. Siêu siêu siêu, Bất Chu Sơn phương nam, nơi này trên mặt đất không ngừng phun ra tinh khí, từng đóa kim liên giữa thiên địa nở rộ, một sợi cổ xưa thần lực, tựa như mặt nước gợn sóng, từ một cái hỗn độn vòng xoáy bên trong khuếch tán mà ra, truyền lại đến Bất Chu Sơn sơn mạch về sau, lập tức tại nguyên chỗ cùng một chút linh khí kết hợp, thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều nước hỏa linh thể, tại không trung phiêu đãng bay múa. Lục Thanh Bình lại tới đây, quan sát một cái hỗn độn vòng xoáy, lúc này còn có không ít chủng tộc khác thần linh, không ngừng mà hướng cái này trong nước xoáy dũng mãnh lao tới. Lục Thanh Bình thần hồn dò xét hướng vòng xoáy, lại bị một tầng thật mỏng lực lượng ngăn cản, để hắn lông mày nhảy một cái. Cảnh giới của hắn hôm nay có thể xưng thánh nhân phía dưới vô địch, cho dù là thánh nhân, hắn cũng có thể dựa vào bản mệnh đạo khí bảo vệ, cùng nó đấu một hai hiệp lại đi, lại còn dò xét không được cái này vòng xoáy, đủ để chứng minh năm đó lần nữa đại chiến hai vị Hồng Hoang đại thần thực lực đáng sợ. Nhục thân biến thành lực lượng bình chướng, khóa vực Lục Thanh Bình hai cái đại cảnh giới. Bất quá may mắn hắn cần đối phó chỉ là bọn hắn chuyển thế chân linh, trước mắt cùng mình chỉ là cùng cảnh giới. Lục Thanh Bình dậm chân mà vào, hô hô hô, tương đương một bước bước qua, đối diện có cực kỳ mùi tanh gió biển thổi vào, lọt vào trong tầm mắt thấy là một mảng lớn xanh lam đại dương mênh mông, rầm rầm ba đào như nộ, nhấc lên ngàn trượng sóng lớn, phóng lên tận trời. Có không ít thần linh ở trên bầu trời lao vùn vụt, lẫn nhau trò chuyện. Cái này Bất Chu Sơn bên trong như thế nào là một vùng biển rộng a? Ngươi tuổi nhỏ, không rõ ràng, Bất Chu Sơn thần tích mỗi 18.000 năm liền muốn mở một lần. Mỗi lần tên to xác tiến vào địa phương cũng khác nhau, nhưng một chút thế lực lớn nhưng cũng tổng kết ra Bất Chu Sơn bên trong quy luật. Cái này Bất Chu Sơn nội bộ a, có rất nhiều bí cảnh hiểm cảnh, nhiều đến không thể đếm hết được. Mảnh này biển cả chính là một cái trong số đó, được gọi là Minh Hải, ngàn vạn không thể rơi xuống. Đó là ngay cả thần linh dính vào đều muốn bị hư thối rơi minh nước. Mà tên to xác muốn tìm thì là năm đó Trúc Dung cùng cộng công hai đại cổ thần đại chiến chỗ kia chỗ. Càng đến gần nơi đó thì thần lực bản nguyên càng nồng đậm, thế thì cũng dễ tìm, chỉ cần ngửi ngửi thần lực một đi ngang qua đến liền tốt. Truy tung đến đầu nguồn, dễ tìm, nếu như dễ tìm lời nói, cái kia Trúc Dung nhất tộc cùng cộng công nhất tộc đã sớm đời đời có thể đi vào đến đại chiến nơi. Cách mỗi 18.000 năm, liền có thể chiết xuất một lần huyết mạch. Như vậy bọn họ đã sớm xưng bá Bất Chu giới. Vì sao? Đương nhiên là bởi vì bất chu giới nội bộ cũng có sinh linh mạnh mẽ tồn tại. Ngươi muốn a, một chút thần lực tràn đầy đến ngoại giới đại lục ở bên trên, liền thúc đẩy sinh trưởng ra nhiều như vậy thần linh. Huống chi là tại đại chiến ngọn núi nội bộ, ngay tại những này thần linh trò chuyện, hoặc là vì một số tiểu bối thần ma nhắc nhở thời điểm, đột nhiên một cái lão thần linh trừng to mắt nhìn cách đó không xa một cái kim bào thiếu niên, thế mà vốc lên minh hải bên trong một bồi nước. Người kia, Lục Thanh Bình đem những thần linh này trò chuyện đều nghe vào trong tai, nhưng trong lòng của hắn có một cái suy đoán, muốn xác minh một cái, thế là đem minh nước nâng chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?